Siêu thần thiên tài hệ thống, tác giả, Tần Tiểu Từ, thực hiện, Thư viện báo, chương 323, thành lũy thú triều. Chỉ sợ cái kia băng tinh cũng không phải phàm phẩm, nó tại nguyên lực trong hồ nước, sau đó đóng băng hết thảy, chung quanh thiên địa linh quả nhìn như chân thực, trên thực tế lại là thủ đoạn công kích của nó, đều là hư giả đấy. Tần Kiêu gật đầu, chỉ là trong lòng lại có một loại khác biệt ý nghĩ. Hắn cảm thấy, trước tiên là có cái này băng tinh, về sau mới có cái này nguyên lực nước hồ đấy, nhưng là đây đều là thứ yếu. Vấn đề là Lam Hinh hiện tại có sao không? Sẽ có hay không có cái gì di chứng? Tại Lam Dực dẫn đầu dưới, bọn hắn quay trở về bí mật bác núi tuyết bên cạnh thành lũy. Lam Dực dự định đổi xe phi hành khí rời đi, thế nhưng là lúc này, bí mật bác núi tuyết thành lũy, thế mà bị thú triều che mất, băng tinh xuất hiện không nhất định hấp dẫn tất cả dị thú. Thế nhưng là tuyết nữ khí tức lại đuổi dị thú, rất nhiều dị thú bối rối phía dưới lao xuống, tăng thêm làm con người là đồ ăn, tự nhiên là triển khai công kích, đây chính là dị thú bản năng. Khoảng cách hơn 10 cây, Tần Kiêu liền nghe đã đến cự pháo thanh âm, dưới chân đều là dị thú tại không có chút nào quy tắc lung tung chạy như điên. Trên đỉnh đầu thậm chí xuất hiện ăn mòn ưng, dưới tình huống như vậy, Lam Dực tự nhiên đi không được. Cha, ta hiện tại không có việc gì, với lại ta hiện tại cũng là binh sĩ, ngăn cản thú triều quan trọng, Lam Hinh nói xong. Đem đầu tóc ghim lên, đồng thời mang lên thông khí kính cùng mũ, che đậy mình dị thường. Lam Dực đau lòng nữ nhi, nhưng là lúc này lại không thể không làm ra quyết định như vậy. Tốt, chúng ta cùng đi. Lam Dực lần nữa ra tốc, đã đến bí mật bác núi tuyết thành lũy 1 cây số bên trong. Khắp nơi đều là dị thú, thậm chí màu tím độ nguy hiểm khí tức dị thú. Khoảng chừng 3 đầu, Lam Dực khoát tay, đem Lam Dực cùng Tần Kiêu đẩy hướng thành lũy trên tường thành. Hai người hạ xuống tới, quay người nhìn lại, liền phát hiện Lam Dực đã xông về một đầu màu tím độ nguy hiểm khí tức dị thú. Đó là một đầu khoảng chừng dài 50 mét một thân tuyết trắng giao long. Sức chiến đấu phi thường đáng sợ. Nếu không phải là bởi vì bí mật bác núi tuyết phát sinh dị tượng, rất nhiều võ tông đến đây dò xét tình huống, để bí mật bác núi tuyết thành lũy ở trong sức chiến đấu gia tăng thật lớn. Chỉ sợ đầu này giao long đã giết vào thành lũy, đem nhân loại nuốt vào. Hiện tại, khoảng chừng 7-8 cái võ tông cùng một chỗ, vây công cái này giao long, nhưng lại chỉ có thể trở ngại cái này giao long tiến lên. Lại không thể đánh giết đối phương. Tương phản, những này võ tông trong chiến đấu hiểm tượng hoàn sinh. Lam Dực đột nhiên xuất hiện, để bọn hắn tràn đầy kinh hỉ. Có võ vương tới, móa, rốt cuộc có người đến. Lão tử đều muốn liều mạng. Là Lam Dực tướng quân. Lam Dực địa vị 10 phần khác biệt. Tăng thêm thực lực rất mạnh. Tại bí mật bác núi tuyết loại trình độ này trong chiến đấu gặp được đối phương. Tự nhiên làm người ta giật mình. Lam Dực cũng không để ý những người khác ý nghĩ. Chém ra một đao, liệt cực đao, một đao kinh khủng đao mang từ Lam Dực trong tay bạo phát đi ra. Một đao kia, thật giống như có thể chém vỡ mặt đất. Cái kia cự mãng căn bản là không có cách tránh né. Dù sao Lam Dực tốc độ xuất thủ quá là nhanh, phốc phốc, đao chặt đứt huyết nhục thanh âm bộc phát. Mọi người lại nhìn, kinh khủng kia đấy, diếu võ dương quay giao long, thế mà bị chém thành vài đoạn. Đây chỉ là một đao mà thôi. Lam Dực xuất thủ về sau, căn bản đều không có quay đầu, thân thể trên không trung xẹt qua, giống như sao băng. Trong nháy mắt thẳng hướng mặt khác một chỗ màu tím độ nguy hiểm dị thú vị trí. Hắn lúc này, nhưng thật giống như cho tất cả mọi người đánh một châm thuốc trợ tim đồng dạng. Đám người hoan hô lên, có võ vương xuất thủ, là Lam Dực tướng quân tới, giết a, đem những này súc sinh đều giết chết. Giết, đám võ giả chiến đấu càng phát ra kịch liệt. Trong đám người, Tần Kiêu tìm được 30 doanh vị trí, Lăng Huy Vũ cùng Diệp Tiêu thu máu me khắp người, đang tại đánh nhau kịch liệt. Những này máu không phải là bọn hắn máu, mà là dị thú máu. Ta tới, Tần Kiêu hô to một tiếng, một quyền đập chết một cái màu xanh đậu nguy hiểm dị thú. Tấn thăng đến võ sư, Tần Kiêu thực lực lần nữa dâng lên. Nguyên bản thực lực của hắn liền có thể quét ngang những này dị thú, hiện tại càng phát ra cường đại. Lăng Huy Vũ cùng Diệp Tiêu Thu nhìn thấy Tần Kiêu cũng rốt cuộc an tâm. Nhìn thấy Lam Dực tướng quân trở về liền biết các ngươi không có việc gì. Diệp Tiêu Thu nói ra, móa, thực lực các ngươi làm sao tăng lên nhiều như vậy? Có phải hay không vụng trộm đi giết tuyết nữ không mang theo chúng ta? Lăng Huy Vũ lập tức hô, Tần Kiêu bất đắc dĩ. Hắn không phải đi giết tuyết nữ rồi, mà là đi nhìn tuyết nữ tự sát. Chỉ là như vậy sự tình, hắn hiển nhiên không thể nói. Không có chuyện, Lam Hinh trước đó bị tuyết nữ khống chế tinh thần rồi. Ta truy nàng trở về thời điểm, vừa vặn gặp được Lam Thúc, giết mấy cái tuyết nữ, cho nên chúng ta đều tấn thăng rồi. Thật đúng là giết, nhanh, bên kia còn có một màu tím độ nguy hiểm sinh vật. Ngươi giết đi, chúng ta đi từ từ nguyên lực, vẫn là thôi đi, vượng vượng không có năng lượng. Tần Kiêu khoát tay, liền xem như hắn hiện tại đến đạt võ sư, nhưng là cùng màu tím độ nguy hiểm dị thú chống lại, vẫn là quá nguy hiểm, tối thiểu phải chờ tới hắn tại trung cấp võ sư thời điểm mới có thể chân chính làm đến đối đầu dị thú. Tốt, đừng tán gẫu, nhanh lên giải quyết dị thú, nếu không thương vong liền tăng lên. Lam Hinh nói ra, Lăng Huy Vũ tại Lam Hinh nói xong câu đó về sau, cũng cảm giác được một trận lạnh siêu siêu khí tức. Không biết vì cái gì, có một loại không dám phản bác cảm xúc tại, nhanh lên giết, nhanh lên giết. Lăng Huy Vũ nói làm liền làm. Trong tay kim kiếm huy động đến càng thêm ra sức, mà lúc này, Lam Hinh cũng phóng xuất ra dị năng tới, chỉ là khoát tay, kinh khủng hàn băng vòng xoáy ngay tại Lam Hinh chung quanh lưu động. Trong chốc lát, phương viên 100 mét bên trong dị thú đều bị Lam Hinh đông kết. Lam Hinh hơi sững sờ, tựa hồ cũng không nghĩ tới dị năng của mình uy lực lớn như vậy. Đây chỉ là phổ thông dị năng mà thôi, Lam Hinh căn bản không có vận dụng một chút sát chiêu. Thế nhưng là cái này dị năng uy lực đã bù đắp được trước kia Lam Hinh phóng thích sát chiêu uy lực. Mặc dù Lam Hinh không biết mình xảy ra chuyện gì, chỉ có một ít đoạn ngắn, nhưng là Tần Kiêu miêu tả đã để nàng biết bàn tay mình cầm một cái đáng sợ cơ duyên. Mà bây giờ bàn tay mình nắm hàn băng năng lực, hẳn là cơ duyên này mang tới. Nghĩ vậy, nàng theo bản năng sờ một cái mi tâm, chỉ là nặng nề mũ cùng thông khí kính mắt làm cho hắn không có chạm đến da thịt. Hiện tại cũng không phải nàng lúc nghĩ những thứ này. Lam Hinh thu hồi suy nghĩ, phóng thích ra dị năng cường hãn hơn. Thú triều gại hàn băng tập kích hạ đông kết, nguyên bản sắp sụp đổ hiện ra, cũng có thể thở dốc. Tần Kiêu vốn nghĩ phóng thích vạn dung kim châm, lại không nghĩ rằng Lam Hinh bước đầu tiên, nhìn thấy Lam Hinh dị năng uy lực, hắn cũng 10 phần rung động, nhưng là cái này cũng không ra ngoài ý định, dù sao cái kia băng tinh ở trong có được lực lượng cường đại. Ngay cả tuyết nữ đều hòa tan tiến nhập bên trong, với lại loại này hòa tan giống như là tuyết nữ phân giải trở thành băng nguyên tố dáng vẻ. Này băng với, Lam Hinh đã nhận được trên 100 tên tuyết nữ hòa tan băng nguyên tố. Thậm chí trước đó còn có thể càng nhiều. Những nguyên tố này hiện tại cũng thuộc về Lam Hinh. Có thể nghĩ Lam Hinh bây giờ dị năng phương diện đến cỡ nào cường hãn.